Đông Nghi ở trong phòng sửa soạn thêm một chút rồi cũng theo ra. Đông Nghi đi lại phía bếp, người đàn ông vẫn một thân đồ tây lịch lãm, cùng gương mặt tuấn mỹ, lại trong chiếc tạp dề đứng ở đấy, ánh mắt chứa đựng sự đam mê mà xào nấu những món ăn. Dáng vẻ ấy quả thực là thu hút. Lần đầu nhìn thấy anh cũng là khoảnh khắc này. Liệu có phải cô là từ khi ấy mà đã rung động rồi không? Đông Nghi tiến lại gần anh. Thơm quá. Xong rồi, em lại ghế ngồi đi. Gọi mọi người vào ăn cùng nhé. Huy khẽ gật đầu một cái. Cô sau đó cũng đi ra ngoài. Bảo, gọi mấy anh em vào ăn cơm đi. Vâng chị dâu. Bữa cơm hôm đấy, cả nhà rôm rả những tiếng trò chuyện, nói cười, đan xen nhau. Lần này lấy được lô hàng về, anh Cường mà biết chắc là vui lắm. Mà chị dâu giỏi thật đấy, bịt mắt mà vẫn bắn trúng được Hồng Tâm. Kỹ năng đấy ai dạy chị thế? Hôm nào chị dạy em đi. Đông Nghi nghe vậy lại chỉ biết cười gượng. Huy thấy thế mới lên tiếng. Anh còn chưa được, đến lượt mấy đứa sao? Anh Huy muốn thì lúc nào chị dâu chẳng dạy được chứ. Được rồi, nói ít thôi, ăn mau đi. Tối đấy, tại quảng trường Sendano Macau, giữa hàng ngàn những du khách đang dạo quanh đây, trong đám đông qua lại ấy, hai con người một trai một gái bước cùng nhau dưới ánh đèn đường hắt xuống. Kiến trúc ở đây độc đáo thật đấy, bảo sao nó được mệnh danh là thành phố không ngày đêm. Đông Nghi vừa nói, vừa đưa ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Sự náo nhiệt ở đây khiến cô cảm thấy hào hứng. Huy nhìn sang cô khẽ cười. Có muốn ngồi nghỉ một chút không? Đông Nghi khẽ lắc đầu một cái. Đi thêm một chút đi, em muốn ngắm hết quang cảnh ở đây. Macau có rất nhiều điểm đáng đến, một tối không thể đi hết được, chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày. Đông Nghi nghe vậy cũng chẳng nói gì, ánh mắt cô nhìn về phía đài phun nước, một cảm giác gì đó cuốn hút lấy cô. Chúng ta lại đó đi. Nói rồi, cũng chẳng đợi anh đáp lại, Đông Nghi đi về hướng đấy. Huy lúc này nhìn cô định bước theo, nhưng bất chợt tầm mắt lại vô tình hướng đến một tiệm trang sức gần đấy. Huy bất giác mỉm cười rồi đi về hướng đó. Đông Nghi lúc này ở ngay cạnh đài phun nước. Nước ở trong đấy bắn lên mặt, mang theo một cảm giác mát lạnh khiến Đông Nghi dễ chịu. Xung quanh đều là du khách ngoại quốc, họ trò chuyện vui đùa, cảm giác cuộc sống bình yên đến lạ. Bất chợt nhìn thấy một đôi trai gái chụp ảnh cho nhau. Đông Nghi trong thoáng chốc khẽ mỉm cười mà lại nghĩ tới anh. Cô bất giác lấy điện thoại ra rồi quay người lại. Huy, chúng ta... Mới nói đến đấy đã liền dừng lại. Bóng dáng của anh đã không còn thấy đâu nữa rồi. Nụ cười trên môi cô tắt lịm. Đông Nghi đưa đôi mắt ráo rác nhìn quanh, sau đó vội chạy lại chỗ cũ để tìm. Ngàn người qua lại đây, đông đến còn chẳng kịp nhìn thấy ai. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng, chỉ sợ rằng khi lấy được lô hàng lại có lắm kẻ muốn hại anh. Huy. Cô vô thức gọi tên anh trong những hỗn tạp âm thanh xung quanh, nhưng vẫn không tìm được một lời đáp hay dáng người quen thuộc. Đông Nghi lại vội bước đi, ánh mắt lộ rõ những tia căng thẳng, không ngừng đảo mắt xung quanh. Rốt cuộc là anh đang ở đâu chứ? Khi mà đôi đồng tử đã chuyển sang màu đỏ hoe, cảm nhận được ánh mắt đã cay xè đi, những ánh đèn tím đỏ cùng dòng người nơi đây nhòe nhoẹt dần bởi cái thứ chất lỏng trong suốt đọng ở nơi khóe mắt, bất chợt một giọng nói vang lên. Đông Nghi. Âm thanh quen thuộc ấy khiến cô cũng vội quay người lại. Huy đứng ở ngay đấy, vẫn lịch lãm trong chiếc áo sơ mi tối màu, gương mặt từ mọi góc cạnh vẫn đẹp cuốn hút như vậy. Đông Nghi vội bước lại gần anh. Anh đi đâu thế? Em tìm anh nãy giờ. Huy nghe vậy mới nhìn đến cô. Qua cái ánh đèn đủ màu sắc ấy, người đàn ông này vẫn tinh tế nhận ra được đôi mắt của cô có chút khác lạ. Em khóc sao? Tự nhiên bị hỏi một câu như vậy, Đông Nghi bỗng như một đứa trẻ tủi thân mà nói. Em nghĩ là anh gặp chuyện gì rồi, tự nhiên sao không thấy đâu cả. Huy nghe vậy nhìn cô rồi lại bất giác mỉm cười, sau đó lấy một món đồ ra đưa ra trước mặt cô. Xin lỗi, tôi vội đi mua cái này. Đông Nghi lúc đấy cũng nhìn xuống bàn tay của anh, trên đấy là một hộp nhung đỏ thẫm. Phút chốc cả người bỗng sững sờ. Anh thấy như vậy lại từ từ mở nắp hộp ra. Một chiếc nhẫn dưới ánh đèn rực rỡ kia lại trở nên lấp lánh, cuốn hút đôi mắt. Đông Nghi ngỡ ngàng nhìn nó rồi lại nhìn lên anh. Huy. Anh lúc này lấy chiếc nhẫn ra rồi nhìn cô mà nói. Thực ra tôi không hề có chuẩn bị trước. Khi đi ngang qua đây

Chiếc xe cũng đóng cửa lại, vòng bánh quay đều đi rồi lao vút. Đồng Nghi chạy vội theo sau, đôi chân trần dẫm lên mặt đường sần sùi, nước mắt cứ đua nhau rơi. Gió tát thẳng vào mặt, cái cảm giác đau rát đến quặn thắt tâm can. Dương Việt Bân cùng với đàn em của Huy đuổi theo cô giữ lại. Đồng Nghi, cô bình tĩnh lại chút đi. Cô quay người lại, túm lấy cánh tay của Dương Việt Bân, gắt gao mà nức nở nói. Anh mau cứu anh ấy đi, hãy mau nghĩ cách cứu anh ấy đi. Dương Việt Bân lúc này cũng khá rối rắm, anh ta thở dài một cái rồi nói. Được rồi, cứ vào nhà đi rồi chúng ta tính. Sau câu đấy, bọn họ cũng đưa cô trở lại nhà. Trong cái phòng khách sang trọng, trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt của ai cũng thất thần. Dương Việt Bân ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, sau đó lại đi vào. Đã liên lạc hết những mối quan hệ bên sở cảnh sát rồi, bây giờ cũng chỉ chờ họ nhẹ tay một chút. Còn giờ, hắn là con trai cục trưởng đó, muốn tha e là khó. Đồng Nghi nghe vậy lại càng thêm lo lắng, bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Sau một hồi trầm tư toan tính, cô lại lên tiếng. Tôi muốn đi gặp Mã Quốc Vệ một chuyến. Nghe thế, Dương Việt Bân có chút kinh ngạc. Cô muốn nhờ ông ta sao? Đồng Nghi khẽ gật đầu một cái. Ông ta dù thế nào cũng có chút tiếng tăm ở đây, ít nhiều chắc cũng sẽ có những mối quan hệ lớn hơn nhiều. Nhưng cô không hiểu vấn đề. Người mà Huy đụng đến là con trai cục trưởng của cảnh sát. Cho dù là ông ta có mối quan hệ to đi nữa thì cũng không dại gì mà nhúng tay vào chuyện này. Ông ta có cơ ngơi ngày hôm nay, có thể an nhiên lộng hành buôn bán trái phép như vậy, cũng là nhờ ai, cô phải hiểu chứ. Không thử thì làm sao biết được. Hơn nữa cũng chỉ nhờ ông ta đỡ vài lời thôi mà. Mã Quốc Vệ là người tính khí thất thường, chỉ sợ làm phật ý của ông ta thì không những cả cậu ấy mà mọi người đều liên lụy đấy. Yên tâm, nếu mà có chuyện gì xảy ra, một mình tôi sẽ tự chịu. Dương Việt Bân thấy cô kiên quyết như vậy, hắn đắn đo một hồi rồi đành thuận theo. Được rồi, tôi cùng cô đến đó. Bọn họ sau đấy đi ra ngoài xe, chạy thẳng đến biệt phủ khang trang nổi bật với hai tượng sư tử bằng đồng trước cổng. Chiếc xe chạy vào trong sân rồi dừng lại. Hai người họ bước xuống đi vào trong, nhưng đến cửa chính liền bị người của Mã Quốc Vệ đưa tay cản lại. Đông Nghi thấy vậy liền nói. Tôi muốn gặp ông chủ các người. Ông chủ đã nghỉ rồi, bây giờ này không tiếp khách. Xin báo với ông ấy giúp tôi là chúng tôi có việc gấp cần gặp ông ấy. Giờ này ông chủ không gặp ai cả. Dương Việt Bân nghe vậy thì lại lên tiếng. Phiền cậu quay vào nói với ông chủ, chúng tôi có việc muốn nhờ ông ấy giúp, điều kiện ông chủ có thể tùy ý đưa ra. Ông chủ bây giờ đi nghỉ rồi, có chuyện gì để mai hãy đến. Đồng Nghi thấy tên đấy có vẻ cứng ngắc, khiến cô có chút khó chịu. Đồng Nghi sau đó cũng không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra mà bước vào trong. Nhưng được một bước thì liền bị hắn túm vai giữ lại. Cô sau đó quay người bắt lấy cánh tay của hắn, vặn ngược lại, rồi một đòn đấm thẳng vào mặt đối phương khiến hắn ngã lùi lại. Đồng Nghi sau đó đi vào trong, nhưng người của Mã Quốc Vệ từ khắp các ngóc ngách trong nhà chạy ùa ra chắn đường cô. Đồng Nghi ánh mắt sắc bén nhìn khắp một lượt rồi nói. Tôi chỉ muốn gặp ông chủ các người để nói chuyện thôi mà. Nếu như mấy người vẫn còn muốn cản tôi không khách sáo đâu. Sau câu đấy, một tên lao về phía của cô, vung một nắm đấm. Đồng Nghi cũng đã thủ thế sẵn, liền đưa cánh tay lên đỡ, sau đó đáp trả lại hắn bằng một đòn gạt chân, khiến tên đấy ngã xuống đất. Sau hành động đó, đám người kia cũng lao lên. Đồng Nghi lùi lại vài bước, hai tên tiến tới vung nắm đấm về phía cô. Đồng Nghi ngã ngửa người về phía sau, gương mặt dưới cánh tay của đối phương. Sau đó hai tay túm lấy rồi thẳng người lên, bẻ khớp một cái, khiến cả hai tên nhăn mặt mà kêu. Đồng Nghi xoay người tung một cú đá cao vào mặt của chúng. Hai tên đấy ngã vật ra sau, đổ xô đám người đang lao đến. Dương Việt Bân lúc này buộc phải vào đối phó cùng với cô. Một trận ẩu đả không cân sức diễn ra. Đối với bọn họ, khi tính đến bước này thì cũng xác định là không thắng được. Chỉ một lúc sau đó, cả hai gần như không còn thế phản đòn. Đông Nghi lúc này bị một tên đấm thẳng vào bụng, khiến cô bật lùi lại phía sau. Còn chưa kịp đứng vững thì một tên khác lao đến, tung một đòn đá thẳng vào một bên mặt của cô. Đồng Nghi ngã văng xuống đất, khóe miệng cũng rách tứa máu. Dương Việt Bân lúc này cũng không còn cầm cự được, cũng bị đạp văng ra ngoài. Đồng Nghi thấy vậy vẫn không chịu từ bỏ. Cô tiếp tục gượng đứng dậy,

Sau khi gói ghém cẩn thận, anh ta cũng đưa hoa quả cho cô. Xong rồi đây cô ơi. Của tôi hết bao nhiêu? 150.000 thưa cô. Đông Nghi nghe vậy thì nhìn chằm chằm anh ta vẻ nghi hoặc, sau đó cũng mở ví ra rồi lấy tiền trả. Gửi anh. Người ấy lại gần, tay cầm lấy tiền, rồi sau đó bất chợt lên tiếng. Cấp trên đợi cô ở quán coffee bên đường, tầng 2 trong phòng lạnh. Đông Nghi nghe vậy, sắc mặt cũng không có một chút biểu cảm nào. Cô nhận lấy túi hoa quả của mình, sau đó đối phương lại lên tiếng. Cái này cô ép để mà uống nước thì ngon lắm. Cô sang quán nước bên kia, họ có máy ép, nhờ họ ép luôn cho ngon cô ạ. Đông Nghi nghe thế, khẽ mỉm cười gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau câu đấy, Đông Nghi cũng quay người mà hướng thẳng sang phía bên kia đường. Cô xách theo túi hoa quả đi vào trong quán cà phê ấy, tiến lại bàn quầy, rồi để lên đó mà nói. Có thể giúp tôi ép hết chỗ này không? Nhà tôi không có máy, hết bao nhiêu tôi sẽ trả, không cần ngại. Dạ vâng, chị ngồi đợi một chút nhé. Cảm ơn. Nói rồi, Đông Nghi cũng đi sâu vào trong quán. Đến cuối đường thấy một cầu thang, cô lên tầng 2, hướng đến căn phòng đóng cửa kín ở trên đấy. Đứng chần chừ một lúc, sau đó cũng đưa tay lên mở cửa mà bước vào. Trong căn phòng lúc này, một người đàn ông độ tuổi trung niên, ăn bận vest tây, đứng quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt đối diện với ban công nhà của Vũ Khải Huy. Người đấy không ai khác, Đại tá Ngô Văn Trung, đội trưởng đặc vụ cấp cao. Đông Nghi nhìn ông ta, sau đó tiến lại gần. K25 nhạn đã có mặt. Nghe vậy, Ngô Văn Trung vẫn không quay người lại mà lên tiếng. Đông Nghi, cô biết tại sao tôi phải khẩn cấp bay từ tỉnh B tới đây không? Đông Nghi cũng thừa hiểu ý của ông ta. Cô biết nguyên nhân là điều gì, nhưng vẫn trả lời. Báo động đỏ là báo động khẩn, không lẽ nhiệm vụ có gì thay đổi sao ạ? Nghe thế, Ngô Văn Trung mới tức giận, quay người lại nhìn đến cô và nói. Cô đang giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật? Đông Nghi, cô có biết cấp trên đã nói gì không? Họ đang nghi ngờ sự trung thành của cô và cả đoàn đội này đấy. Đông Nghi nghe vậy vẫn giữ sự bình tĩnh và trả lời. Tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngô Văn Trung tiến lại gần cô gắt nhẹ. Thế nào là làm tốt? Cô tắt tín hiệu trong một thời gian dài, sau đó ở bên Ma Cao cô làm gì? Cô dám dùng cả mật hiệu của đoàn đội để yêu cầu lãnh sứ quán Việt Nam can thiệp vào cơ quan chính quyền của Ma Cao chỉ vì muốn tìm cậu ta. Tôi đang tự hỏi liệu có phải là cô đang nhập vai quá mà quên mất bản thân đang làm việc cho ai phải không? Từ khi cô quyết định đến lãnh sự quán của Việt Nam tại Ma Cao để tìm sự giúp đỡ, cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay. Đông Nghi không quá lo sợ mà vẫn bình thản nói. Tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ngô Văn Trung nghe thế lại cười hắt ra một cái. Nhiệm vụ, lúc nào cũng nói là vì nhiệm vụ. Nhưng mà cô nghĩ xem từ lúc cô tới đây, thời hạn bao lâu rồi và cô đã cung cấp bất cứ tin tức nào quan trọng về cậu ta chưa? Tôi cần nắm chắc chắn rồi mới báo cáo ạ. Được, vậy cô nói xem, cô đến lãnh sự Việt Nam tại Ma Cao dùng mật hiệu đỏ để tìm sự can thiệp giúp đỡ. Việc làm đó đã giúp được gì cho nhiệm vụ của cô? Tốt nhất ý, phải là lý do thích đáng. Còn không, tôi sẽ chính thức loại bỏ cô khỏi nhiệm vụ lần này. Tất nhiên, cô phải chịu thêm sự kỷ luật của cấp trên. Còn nữa, cả hồ sơ vụ án của ba mẹ cô cũng sẽ không bao giờ được lật lại nữa. Đông Nghi nghe vậy thì sửng sốt nhìn cấp trên của mình. Ánh mắt của ông ta sắc bén như đang dò thám tâm tư của cô vậy. Ngô Văn Trung ở trong đội có rất nhiều tiếng tăm và thành tích nổi trội. Ông ta đã thành công phá những vụ trọng án lớn. Thế nên cái mắt nhìn người của ông ta quả thực khiến đối phương cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đông Nghi vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản của mình, nhưng mà ánh mắt vẫn không giấu được mà vô thức né tránh cái nhìn của ông ta. Chuyến Ma Cao lần này là giao dịch lấy một lô hàng vũ khí khá lớn. Anh ta đã thành công đàm phán được nó. Theo dự kiến thì một tuần nữa hàng sẽ được vận chuyển về đây bằng đường biển. Trước mắt tôi chỉ có thể biết vậy, thế nên không thể để cho anh ta gặp chuyện ở Ma Cao được. Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng đến mật hiệu đỏ. Nếu như nắm bắt được thông tin lô hàng về đây, chúng ta sẽ biết được từng khâu vận chuyển qua tay ai. Chỉ cần điều tra được kế hoạch cụ thể, nhất định có thể một mẻ bắt gọn. Tôi muốn điều tra xong rồi mới báo cáo lên. Ngô Văn Trung nghe vậy lại nhìn cô mà lên tiếng. Được, tôi sẽ tin cô. Nhưng tôi có một câu hỏi, muốn cô phải dùng sự thành thật của mình. Danh dự đã hứa trước lá cờ tổ quốc mà trả lời. Đông Nghi nhìn ông ta, trong lòng bất giác cũng có một chút chột dạ. Cấp trên cứ hỏi ạ. Ngô Văn Trung nhìn cô bằng ánh mắt dò xét một hồi rồi mới lên tiếng.

Tôi không thấy em ở nhà nên mới qua đó tìm thôi. Đông Nghi thừa nhận ra được thái độ kỳ lạ của anh, nhưng cô cũng không dám gặng hỏi quá nhiều, lại sợ anh nghi ngờ nên chỉ cười. Vậy đợi em một chút nhé, em lấy một ít nước ép cho anh mang theo đến đó rồi uống nhé. Nói rồi cô đi xuống bếp, nhưng mà lúc ngang qua Huy lại bị anh túm tay giữ lại. Đông Nghi có chút ngỡ ngàng nhìn sang anh. Huy thấy vậy lại chỉ nói: không cần đâu, em uống đi, tôi đi luôn đây. Sau câu đó, anh buông tay cô ra rồi đi. Nhưng mà được vài bước, bỗng nhiên Huy quay người lại mà lên tiếng: chuyện của ba mẹ em, tôi điều tra được một ít tin tức rồi, khi nào có kết quả tôi sẽ cho em biết. Nói rồi Huy liền đi thẳng ra xe của mình ngồi vào. Sau đấy chiếc xe lăn bánh mà rời khỏi nhà. Đông Nghi đứng ở trong đấy nhìn ra phía ngoài, tâm tư như một đống tơ vò. Anh ấy liệu có phải là biết gì rồi không? Buổi trưa hôm đấy, Huy không trở về nhà ăn cơm. Đông Nghi có một chút đắn đo, sau đấy cũng lựa chọn gọi điện cho Huy. Anh sắp về chưa? Đầu dây bên kia giọng nói vẫn bình thản. Có chuyện gì sao? Em đang đợi cơm anh mà. Tôi quên mất, khách sạn có chuyện cần phải giải quyết gấp nên tôi không về được. Em ăn trước đi, đừng đợi tôi. Đông Nghi nghe vậy chỉ cười một cách gượng gạo. Em biết rồi. Cô trả lời anh một cách bình thản, sau đó tắt máy. Nhưng mà lúc này cảm nhận được lồng ngực của mình bỗng đau thắt lại. Đông Nghi không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Có vẻ như những ngày qua anh đã chiều chuộng cô quá, mà một phút hững hờ lại khiến cô không quen rồi. Đông Nghi ngồi ở bàn ăn, khẩy khẩy vài hạt cơm qua loa, sau đó thu dọn mọi thứ. Lúc đấy nhìn một bàn thức ăn vẫn còn nguyên, Đông Nghi nghĩ ngợi một hồi rồi lại đem thức ăn bỏ vào hộp, sau đấy quyết định đem đến cho anh. Cô sau đó thay quần áo rồi xách theo một túi đồ ăn mà trở ra ngoài. Gần đấy có một chiếc taxi đang đỗ. Đông Nghi đi lại gõ nhẹ lên cửa. Kính được hạ xuống, cô cúi đầu nhìn vào. Có chạy xe không anh? Tài xế nghe vậy liền cười gật đầu. Có, cô mau lên xe đi. Đông Nghi nghe thế liền đưa tay ra mở cửa vào rồi nói: cho tôi đến khách sạn Ngự Thiên. Chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Một lúc sau, xe dừng ở trước tòa nhà cao chọc trời với dòng chữ LED nổi Ngự Thiên. Đông Nghi nhìn đến người tài xế rồi nói: anh chờ tôi một lát nhé, tôi vào rồi ra ngay. Vâng. Cô mở cửa xe bước xuống, đem theo túi đồ đi thẳng vào trong sảnh chính của khách sạn, tiến lại quầy lễ tân rồi đặt túi đồ lên đó. Có thể gửi giúp tôi cái này cho anh Huy được không ạ? Nghe vậy, nhân viên lễ tân nhìn cô rồi gật đầu cười. Được, thưa chị tên là gì em nhắn lại với chủ tịch. Cô mỉm cười một cái. Phan Đông Nghi, cảm ơn cô. Sau câu đấy, cô cũng quay trở ra xe ngồi vào. Đưa tôi về điểm lúc nãy đi. Tài xế không nói gì, cứ vậy khởi động máy rồi chạy đi. Xe chạy được một đoạn, Đông Nghi nhìn liền nhận ra hướng đi sai. Cô đủ nhạy bén để nhận ra sự kỳ lạ ấy mà khẽ nhíu mày. Ánh mắt đanh lại nhìn đến người tài xế. Anh là ai? Người đàn ông lái xe lúc này vẫn bình thản mà trả lời. Ông chủ của tôi muốn gặp cô. Ông chủ của anh là ai? Chu Đình Minh. Đông Nghi nghe cái tên đó không cảm thấy quen thuộc mà liền trả lời. Tôi không biết ai là Chu Đình Minh cả, chắc là anh nhầm người rồi. Ba cô là Phan Đông Quân, mẹ cô là Lê Ngọc Bích, không sai chứ? Vừa nghe nói đến điều ấy, Đông Nghi lại thêm sửng sốt nhìn hắn ta. Sao anh biết ba mẹ tôi? Tôi không quen biết ba mẹ của cô, nhưng mà ông chủ của tôi thì biết. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.